Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067. Hạ Lạc, Freeze như là một vị xứng chức quản gia, ở tiếng đập cửa vang lên thời điểm, cũng nhanh bước đi tới nơi cửa phòng, mở cửa phòng ra, meo, meo, 2567 ở chỗ này meo, bằng hữu của hắn đến xem hắn meo, miêu nữ, đứng ở ngoài cửa. Đung đưa trong tay mua sắm túi, mời đến, Freeze xuyên thấu qua mua sắm túi, thấy rõ ràng bên trong chứa 3 cái cá sardine bình đầu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Freeze cẩn thận tỉ mỉ hạ thấp người. Hướng, miêu nữ, là một cái thủ hiệu mời. Meo, ngươi hương vị làm sao giống như vậy tủ lạnh, meo ghét nhất lạnh, 2567 meo. Vẫn là ngươi hương vị dễ ngửi. So với lần trước còn tốt nghe, miêu nữ, liền như là một cái chân chính mèo con lòng hiếu kỳ hoàn toàn. Sau khi vào phòng thỉnh thoảng nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, con chủ động đánh giá lấy Freeze, sau đó, lại nhìn thấy tân nhiên thời điểm, lập tức liền từ hành lang nhảy tiến vào thư phòng, chuẩn xác rơi vào tân nhiên trước mặt trên bàn sách, liền nhún nhún cái mũi. Người người tân nhiên trên người tán phát ra mùi vị. Tiếp theo, miêu nữ, liền muốn, liếm mani tân nhiên gương mặt, sớm đã từ, máu, tanh, mã, lệ, nơi đó thấy qua, miêu nữ thói quen tân nhiên. Rất nhẹ nhàng tránh qua, tránh né dạng này, liếm mani, meo, lễ vật meo, bị né tránh, miêu nữ, không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dáng. Ngược lại là dơ lên cao cao mua sắm túi, nhếch lên ngọn nguồn, 3 cái cá sardine bình đầu cứ như vậy rơi vào trên bàn công tác. Cảm ơn, tần nhiên từng cái thu hồi về sau, chân thành nói tạ, giá rẻ đồ ăn, cũng sẽ không để tần nhiên phản cả money hoặc là nói, chỉ cần là đồ ăn, tần nhiên cũng sẽ không phản cả money hắn thấy, đưa một số đồ ăn, dù sao cũng so một số vẻ ngoài hoa lệ. Lại căn bản không có thực tế tác dụng bài trí mạnh hơn nhiều. Freeze, làm nóng một chút, xem như bữa trưa trước đồ ăn, tần nhiên phân phó lấy. Vâng, lão bản, Freeze cầm lấy 3 cái cá sardine bình đầu. Liền đi hướng về phía nhà bếp, quản gia meo, đầu bếp meo, miêu nữ tò mò nhìn Freeze bóng lưng. Đều tính tần nhiên trả lời như vậy lấy. Thị nữ kia meo, người hầu meo đâu? Miêu nữ tiếp tục mà hỏi, bọn hắn ra ngoài thu thập liên quan tới Maureen pho tượng tin tức tần nhiên không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói, Maureen pho tượng meo, thứ rất đáng sợ meo, bất quá, rất đáng tiền meo, miêu nữ, liếm money mu bàn tay của mình nói, cho nên, 30 vạn treo giải thưởng cũng không đủ sao tần nhiên cười bắt đầu. Hắn sớm đã biết đối phương là vì cái gì mà đến. Trên thực tế, cái này thật sự là quá tốt suy đoán. Theo, bạo thực quân vương, danh hào bắt đầu ở Ikende chợ bên trong lời đồn. Có quan hệ nhất cử nhất động của hắn, sớm đã rơi vào sở hữu hữu tâm nhân trong mắt, bất luận là để Dresden treo giải thưởng Maureen pho tượng. Vẫn là để Emma, Eddie cùng, huyết nhân, tiến về tìm hiểu có quan hệ, Maureen pho tượng tin tức. Đều là đang hướng ra bên ngoài giới tuyên cáo. Hắn, đối với, Maureen pho tượng, rất có hứng thú. Mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, tới tiếp xúc hắn siêu phàm người. Tự nhiên là cùng, Maureen pho tượng, có quan hệ. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng. Bất quá, cũng không phải là trước mắt miêu nữ. Trên người của đối phương không có như thế ác ý, không đủ meo, chỉ ít cần, meo meo, meo, meo, ngay tại miêu nữ tự hỏi cần nói xuất một cái đại khái con số thời điểm. Tần nhiên đã hướng đi thư phòng một bên giá sách, vặn một quyển sách về sau, theo cơ lò do tiếng vang, giá sách liền hướng hai bên dịch chuyển khỏi, lộ ra Freeze cố ý chế tạo mật thất cùng từ ác linh tiên sinh, nơi đó thu thập được chiến lợi. Phẩm money kim quang, Winky tỏa sáng hoàng kim, ở mật thất ánh đèn chiếu dọi xuống, lộ ra vô cùng chướng mắt, miêu nữ, bừng bít lấy hai mắt, phát ra liên tiếp gọi tiếng. Sau đó, nhanh chóng lẻn đến Tần Nhiên bên chân, lấy mèo con phủ phục tư thái, liền muốn đi cọ Tần Nhiên ống quần. Tần Nhiên hướng về sau vừa rút lui, tránh qua, tránh né đối phương, nhưng đối phương lại không buông bỏ. Mèo là một cái đáng thương lang thang mèo, cần người hảo tâm thu lưu mèo. Người nhất định là người hảo tâm mèo. Thu lưu mèo, thu lưu mèo. Miêu nữ tội nghiệp nhìn lấy Tần Nhiên. Thu lưu ngươi, sau đó ta sẽ trở thành ngươi. Ngươi vẫn là ngươi, ghế salon của ta. Thảm, đồ dùng trong nhà là ngươi mài móng vuốt đạo cụ. Tay của ta cánh tay. Đi đứng là ngươi mài răng đạo cụ. Sau đó, ngươi sẽ nhìn ta mặt. Từ đáy lòng cho rằng đây là một cái ngu xuẩn nô bộc. Tần Nhiên khoanh tay. Nhìn lấy, miêu nữ. Mang trên mặt ý cười hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết mèo? Không được, không được, đó là ngươi sai lầm cho rằng mèo. Mèo cùng cái khác mèo không giống nhau. Mèo là cáo chi ta ngươi biết có quan hệ, Maureen pho tượng hết thảy. Chỉ cần là ta không biết, được chứng thực tin tức hữu dụng. Nơi này hoàng kim ngươi có thể lấy đi 1/10, Tần Nhiên rất thẳng thắn cắt ngang giả bộ. Đáng thương, miêu nữ. Về phần lựa chọn 1/10 hoàng kim làm trả thù lao, mà không phải càng nhiều, tuy nhiên những này hoàng kim đều là đến từ ác linh tiên sinh. Ở Tần Nhiên xem ra không có bất kỳ cái gì một chút xíu giá trị. Dù là duy nhất một lần xài hết, Tần Nhiên cũng sẽ không đau lòng vì, nhưng là Tần Nhiên minh bạch, hắn nếu như muốn biết càng nhiều liên quan tới Maureen pho tượng bí ẩn tin tức. Vậy những thứ này hoàng kim tốt nhất tỉnh lấy một điểm hoa. Trên thực tế, nếu như không phải cần miêu nữ đi tuyên truyền, hắn sẽ cho càng ít, 1% là có thể. Đây tuyệt đối không phải keo kiệt, chỉ là có quy mau chủ tính chung. Mèo biết một tòa pho tượng hạ lạc, ở một cái thu tàng ra nơi đó mèo. Mèo tuyệt đối không phải là muốn chui vào thu tàng thất. Chủ quan bị phát hiện về sau. Mới đến tìm kiếm trợ giúp của ngươi mèo. Mèo là một cái chính trực mèo. Nghe được trả thù lao, miêu nữ lập tức đứng thẳng thân thể, lấy 10% chú miệng ăn khớp nói. Nhưng là cái kia loại kỳ quái miệng, đam mê, lại làm cho như vậy lời nói làm sao đều không thể lộ ra nghiêm túc. Huống chi, ta đã nói rồi, chỉ có chứng thực hữu dụng về sau, ngươi mới có thể lấy đi thuộc về ngươi hoàng kim. Tần Nhiên thản nhiên nói, đồng thời, xốc lên đối phương sau cái cổ, trên dưới lung lay, soạt, đại lượng hoàng kim liền từ, miêu nữ, trên thân các nơi rơi xuất. Mèo mèo mèo, bị xách lấy sau cái cổ, miêu nữ, phát ra liên tiếp kinh hô. Muốn phản kháng, nhưng là nguồn gốc từ mèo con bản năng, lại làm cho nàng căn bản là không có cách phản kháng. Chỉ có thể là tùy ý thu tập được hoàng kim. Toàn bộ rơi xuống, không cho phép còn như vậy mèo. Mèo sẽ tức giận, nhìn lấy rớt xuống đất hoàng kim. Miêu nữ, hướng về phía Tần Nhiên lóe lên móng vuốt. Hung tợn uy hiếp, đối với cái này, Tần Nhiên căn bản không có để ý tới. Hắn một tay chống đỡ cái cằm tự hỏi. Thu tàng gia, vẫn là một cái bị miêu nữ để mắt tới thu tàng gia, bên trong không chỉ có Maureen. Pho tượng. Miêu nữ, dạng này siêu phàm người còn có thể bị phát hiện. Thật là đúng dịp a, ngươi rốt cục không nhẫn nại được sao? Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, khóe miệng phác họa xuất một vòng cười lạnh. Hết chương.